Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, ước chiến. Quán quân chi vị. Hyakun cảm nhận được tiến sĩ ốc nhìn về phía mình ánh mắt không tự chủ hướng về phía trước một bước, đồng dạng ngẩng đầu cùng xa xa tiến sĩ ốc cùng nhìn nhau. Trong lòng hiếu kỳ tiến sĩ ốc vì cái gì lúc này xuất hiện ở cái địa phương này. Hơn nữa còn là cùng Tứ Thiên Vương cùng một chỗ. Ngay tại Hyakun vô hạn mơ màng thời điểm, tiến sĩ ốc đem một cái tay đặt ở Dragon Knight trên thân. Khóe miệng nở một nụ cười. Một cái tay khác đưa tay móc ra một cái headset bên tai bên trên. Cái này tai nghe tựa hồ là liên thông chủ hội trường âm hưởng. Sau đó tiến sĩ ốc thanh âm liền từ quảng bá bên trong truyền đến. Hôm nay tới đây là muốn nói cho mọi người một ít chuyện. Đầu tiên, muốn chúc mừng các vị. Bởi vì các vị chắc tuyệt biểu hiện, mà tại giải thi đấu bên trên lấy được ưu dị thành tích. Những thành tích này chúng ta đều là rõ như ban ngày. Bởi vậy, lần này giải thi đấu tiến vào bát cường chư vị tuyển thủ, ngoại trừ hạng nhất Hyakun bên ngoài, 7 người khác đều có khiêu chiến Tứ Thiên Vương cơ hội. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Tiến sĩ ốc vừa mới nói xong, toàn bộ chủ hội quán, không, toàn bộ Kanto địa khu đều sôi trào. Bởi vì nơi này là liên minh giải thi đấu nghi lễ bế mạc. Rất nhiều đài truyền hình cũng ở nơi đây làm tiếp sóng. Lúc trước Tứ Thiên Vương cùng quán quân ra sân, đã đem Kanto thậm chí khu vực khác ánh mắt hấp dẫn tới. Mà tiến sĩ ốc những lời này, để vô số người trong nháy mắt này khiếp sợ không thôi. Cái, có ý tứ gì? Liên minh giải thi đấu trước 8 cường có thể khiêu chiến Tứ Thiên Vương. Vậy vạn nhất nếu là thắng đâu? Làm sao lại thắng? Tứ Thiên Vương thực lực mạnh như vậy. Ây, cũng đúng. Ha ha ha, ta chính là tùy tiện nói một chút. Đừng coi là thật, chấm ngoặc kép, chính là được. Tiến sĩ ốc nghe được chủ trong hội trường ồn ào tiếng nghị luận. Vươn tay có chút hướng phía dưới đè ép. Toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tiến sĩ ốc khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Sau đó tiếp tục nói, tiến vào bát cường tuyển thủ có thể hướng phía mình muốn khiêu chiến Thiên Vương đưa ra khiêu. Chiến thư mời, mỗi người chỉ có một chương. Ý tứ chính là chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Các vị tuyển thủ xin đem nắm cơ hội. Thua ngược lại là không có cái gì quan hệ. Nhưng nếu như ngươi thành công chiến thắng một trong Tứ Thiên Vương, vậy ngươi liền muốn làm ra một lựa chọn. Phải chăng trở thành mới Tứ Thiên Vương? Nguyên bản an tĩnh lại chủ hội trường lần nữa bộc phát ra kinh người tiếng kinh hô. Tất cả mọi người tại thời khắc này bị chấn kinh. Ngay cả Hyakun cũng không ngoại lệ. Yên tĩnh, tiến sĩ ốc thanh âm từ quảng bá bên trong truyền đến. Uy nghiêm mà hùng hậu. Hội trường lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình lớn tiến sĩ ốc. Hiếu kỳ tiến sĩ ốc sẽ còn nói ra cái gì kinh người nói tới. Giải thi đấu bế mạc về sau, sẽ có người đặc biệt cho các ngươi tiến vào bát cường tuyển thủ đưa lên khiêu chiến thư mời. Hữu hiệu thời gian nửa năm. Trong đoạn thời gian này, các ngươi có thể cân nhắc rốt cuộc muốn khiêu chiến vị kia Thiên Vương. Điểm ấy cần 10 phần thận trọng suy nghĩ. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Mà ta hiện tại còn muốn nói một chuyện khác. Hyakun tuyển thủ. Đến. Tiến sĩ ốc nói chuyện đột nhiên hô Hyakun. Hyakun một cái điều kiện phản xạ lớn tiếng trả lời một câu. Ha ha, đầu tiên muốn chúc mừng ngươi trở thành liên minh giải thi đấu hạng nhất. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc nhìn thấy Hyakun dáng vẻ khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười hiền lành. Ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Mang trên mặt ý cười đối Hyakun nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hyakun thì là có chút ngượng ngùng đưa tay gãi gương mặt. Không biết nên nói cái gì, nhưng ngươi không thể kiêu ngạo, bởi vì ngươi muốn đi đường còn rất dài, còn có rất nhiều khó khăn cần ngươi đi vượt qua. Mà bây giờ, trước mặt của ngươi chính là đứng trước dạng này một nan đề. Ngươi hẳn là nhớ kỹ ngươi lời thề, ngươi đã từng nói ngươi muốn trở thành quán quân, không phải ngươi liền làm không được ngươi lời thề. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, tới khiêu chiến ta đi. Hiya, ta cho ngươi một cái cơ hội như vậy. Đường đường chính chính cùng ta đến một trận chính diện đối chiến. Thời gian địa điểm, ta sẽ để cho người khác về sau đi nói cho ngươi. Ngươi cần trong đoạn thời gian này chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng sẽ dùng trong khoảng thời gian này khôi phục ta toàn bộ thực lực. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì đây là ta thân là quán quân trách nhiệm. Coi như ta đã đem quán quân chức vụ dỡ xuống, nhưng ta vẫn như cũ có trách nhiệm này. Ta hy vọng kia là một trận sẽ không để cho tất cả mọi người thất vọng đối chiến. Ngươi hiểu ý của ta không? Sau đó ngươi sẽ tiếp nhận sao? Hiya, lần này, toàn trường đều yên lặng xuống tới. Tất cả mọi người đem ánh mắt rời đi tiến sĩ ốc. Cùng nhau nhìn chằm chằm về phía đứng tại lĩnh thưởng trên đài Hiyakun. Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người liền hô hấp cũng không dám dùng quá sức. Tất cả đều đang lẳng lặng chờ đợi Hiyakun tiếp xuống trả lời. Ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, vinh hạnh đã đến. Tiến sĩ ốc, a không, quán quân, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta sẽ xuất ra chính mình tất cả thực lực, đến thắng được trận chiến đấu này. Cuối cùng trở thành quán quân. Hiyakun nghe được tiến sĩ ốc, cả người đều trầm mặc xuống. Cuối cùng khóe miệng mỉm cười. Trong miệng cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó tiếng cười liền dừng lại không được. Nhưng là đó cũng không phải Hiyakun vô lễ. Bởi vì rất nhiều người đều nghe được. Hiyakun trong tiếng cười mang theo cảm kích, mang theo cảm tạ, mang theo chân thành, mang theo hưng phấn, thậm chí còn có một ít mong đợi. Lại hoàn toàn không có vô lễ, khinh miệt ý tứ. Tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Ta mong đợi đánh với ngươi một trận vào cái ngày đó. Hiện tại, chúng ta trước hết cáo từ. Hy vọng mọi người đều đi thu phục càng nhiều Pokemon. Gặp lại, Hiyakun trả lời để tiến sĩ ốc rất là hài lòng. Tiến sĩ ốc mỉm cười gật đầu. Sau đó lần nữa nhảy lên Dragonite phía sau lưng. Cùng phía dưới chúng nhân nói đừng về sau. Đưa tay lấy xuống tai nghe. Dragonite gầm nhẹ một tiếng. Phe phẩy cánh, nhanh chóng hướng về thiên mà lên. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Nửa năm này đoán chừng còn muốn thao bên trên một điểm tâm. Thật hy vọng sớm một chút có người tiếp nhận công việc của chúng ta nha. Chấm ngoặc kép, Ao Shizuru Thiên Vương đem cánh tay duỗi lên thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Mang trên mặt một tia lười biếng. Đưa tay ôm lấy chính mình Executor. Sau đó Executor 6 con mắt phát ra màu lam niệm lực quang mang. Kéo lấy chính mình cùng Ao Shizuru. Đồng dạng bay lên trời. Hừ, hẹn gặp lại. Jai Hiroshi vẫn như cũ là hừ lạnh một tiếng. Quay người nhảy xuống màn hình lớn. Trên bờ vai Ditto nhanh chóng biến hóa. Biến thành một khung tàu lượn. Jai Hiroshi điều khiển tàu lượn. Nhanh chóng bay xa. Vậy ta cũng rời đi. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong có thể có người khiêu chiến tới tìm ta phiền phức. Như thế ta cũng liền chẳng phải nhàm chán. Bái. Trạch Thiên Vương đưa tay đối Agatha Thiên Vương lên tiếng chào hỏi. Sau đó đồng dạng quay người nhảy xuống. Phía sau Gligar mở ra hai cánh. Trạch Thiên Vương dễ dàng rơi vào mặt đất. Sau đó ẩn vào trong hắc ám. Từng cái chạy đều thật mau. Vậy ta cũng không ở nơi này ở lâu. Về nhà A Jenga. Vừa hi hi ha ha. Jenga tại một trận tiếng cười ở trong hóa thành một mảnh nồng đậm quỷ vụ. Cuốn lên Agatha, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Thẳng đến bốn vị thiên vương cùng quán quân rời đi. Trầm tĩnh thật lâu chủ hội trường mới lần nữa bộc phát ra to lớn tiếng gầm. Ông trời của ta, quán quân khiêu chiến nha. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, nói như vậy em gái ngươi a. Ý tứ là được, nếu là Hiyakun tuyển thủ thắng. Hắn chính là tân nhiệm quán quân. Cái này, có thể hay không quá qua loa rồi. Hiyakun tuyển thủ còn trẻ như vậy à. Cái gì tuổi trẻ không trẻ. Hiyakun tuyển thủ thực lực mọi người cũng đều là rõ như ban ngày. Ai dám nói hắn thực lực chưa đủ. chính là được. Ngoặc kép chấm chấm. Hyakun lẳng lặng đứng tại trao giải đài biên giới, nhìn xem đã không có bóng người trên màn hình lớn phương. Tâm tình thật lâu không cách nào yên lặng. Hyakun trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay che lồng ngực của mình, trong miệng phát ra một tiếng có lực nói nhỏ. Ha ha, trái tim nhảy có chút nhanh nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.